tóc đen lại lần nữa biến thành tóc đỏ. Long Lân Vương khống chế thân thể, trực tiếp đại sát tứ phương, gia nhập theo Long tộc. Mọi người cũng không còn là tứ cố vô thân chi cục, coi như chiến cuộc cũng không dễ dàng. Minh Huyết thần tướng cùng Tật Phong thần tướng nhìn lấy bọn hắn. Bọn hắn bát tinh sơ kỳ thực lực, lại đi đối phó hai đại thần tướng, chỉ sợ nan địch. Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện bên người mọi người, cầm trong tay Hắc Long trường thương, chính là hướng phía Minh Huyết thần tướng cùng Tật Phong thần tướng trực tiếp đâm tới. Minh Huyết thần tướng cùng Tật Phong thần tướng sắc mặt đều là nhất biến, mọi người cũng không lạc hậu. Mặc dù chỉ có bát tinh sơ kỳ thực lực, bọn hắn triển hiện ra sức chiến đấu có thể vượt xa thực lực của bản thân bọn họ. Mà một bên Tiêu Viêm, theo Cự Long xuất hiện, Huyết Hoàng vẫn chưa xuất thủ hướng Tiêu Viêm, mà là lặng lặng nhìn Cự Long. Long Hoàng, ngươi cùng tộc ta không phải đã ước định sẽ không xâm phạm lẫn nhau sao? Huyết Hoàng chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, cũng khó có thể che giấu lửa giận trong lòng. Đúng vậy a, nhưng là các ngươi xâm phạm Long tộc ta, cái gọi là nước giếng không phạm nước sông, nhưng hiện tại, nếu các ngươi phạm vào chúng ta trước, chúng ta tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết. Cự Long chậm rãi mở miệng thanh âm tang thương, Huyết Hoàng ngẩn người. Tộc ta xâm phạm Long tộc ngươi khi nào? Huyết Hoàng hiển nhiên là có chút không hiểu, khoảng thời gian này chưa hề cùng Long tộc phát sinh tranh chấp, ngươi cũng không cần quá để ý, khi nào xâm phạm đã không quan trọng, việc đã đến nước này, thì trong một núi không thể chứa hai hổ, hôm nay dứt khoát sẽ thanh lý các ngươi. Các ngươi tồn tại đã sớm phiền đến ta. Long Hoàng lên tiếng lần nữa, toàn bộ âm Huyết Hoàng trầm xuống, sát ý tràn ngập mà ra, hung hăng nhìn xem Long Hoàng, cái loại ánh mắt này hận không thể đem Long Hoàng xé xác. Ngươi vừa mới đột phá đến đấu tiên, hẳn là ngươi muốn đánh với ta một trận, ngươi quên trước đó đã bị giáo huấn ư? Huyết Hoàng cắn răng nói. Chính là bởi vì chưa, sợ dĩ hôm nay là đến báo thù. Long Hoàng chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tự nhiên là không có e ngại. Huyết Hoàng thấy thế, giờ phút này nắm đấm siết chặt, hiển nhiên Long Hoàng cũng là có chút kiên kỵ. Báo thù ư, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh. Huyết Hoàng giận dữ, giận tức tối nói, đấu tiên chi lực âm âm đè xuống. Long Hoàng tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, đấu tiên thực lực cũng là thi triển mà ra, song phương khí thế, nhất thời, thế lực ngang nhau. Tiểu tử, ta chống đỡ không được bao lâu, ta chỗ này có mấy ngàn huyết tinh, ta nghĩ là có thể đến giúp ngươi. Long Hoàng lập tức truyền âm cho Tiêu Viêm. Giờ phút này Tiêu Viêm đã ăn vào một chút đan dược, miệng vết thương ở bụng đã cầm máu. Một đống huyết tinh chợt xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm, tăng thêm huyết tinh trong tay Tiêu Viêm, trước người khoảng chừng vạn số. Tiền bối, Tiêu Viêm vừa muốn nói cái gì, lại ngừng lại, cùng Long Hoàng liếc nhau một cái. Tiêu Viêm lập tức liền nghĩ đến, có lẽ thực lực đấu tiên Long Hoàng là giả. Tiêu Viêm không mở miệng, mà là ngồi xếp bằng xuống, cầm ra bản thân thu thập được huyết tinh, thiên hỏa liền từ thể nội cuồng dùng mà ra, trực tiếp bắt đầu luyện hóa những huyết tinh này. Nồng đậm tiên nguyên khí lập tức dào dạt mà ra, Tiêu Viêm không do dự lập tức mở miệng, trực tiếp từng ngụm bắt đầu thôn phệ. Phần bụng Tiêu Viêm bị thương, trước nhất, để được khôi phục, chợt là thực lực bắt đầu kéo lên cao. Huyết tinh bị luyện hóa, tiên nguyên khí nồng đậm ngưng tụ tại trước mặt Tiêu Viêm thành một đầu nguyên khí dòng sông, theo không ngừng luyện hóa, dòng sông không ngừng bành trướng. Tiêu Viêm cũng là điên cuồng hấp thu, hắn có thể cảm nhận được, nếu như đem mấy vạn huyết tinh này hấp thu hoàn toàn, thực lực hẳn là có thể đột phá đến đỉnh phong. Nhưng là muốn nhất cử đột phá đấu tiên, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn, số lượng còn thiếu rất nhiều. Manh! Giờ phút này thân hình Long Hoàng khổng lồ cùng Huyết Hoàng đánh vào cùng một chỗ, phát ra thanh âm vang vọng chấn thiên động địa. Chiến đấu như vậy khiến cho tất cả mọi người tránh lui xa xa, cho dù những huyết quái bát tinh kia cũng không dám tới gần chút nào. Hiện tại chiến cuộc tạo thành hai phe, một phe là bát tinh huyết quái cùng Tiêu Viêm chiến đội cùng Long tộc chiến đấu, một phương thì là Tiêu Viêm Long Hoàng cùng Huyết Hoàng chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu cũng đang từ từ bị đẩy hướng gay cấn. Long Hoàng, đã ngươi tìm đến cái chết, hôm nay huyết thần ta liền đem Long tộc các ngươi từ bên trong hải dương màu vàng ống loại bỏ, vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa này. Đôi mắt Huyết Hoàng huyết hồng, hắc y nhân phía dưới, hung quang chợt hiện, sát ý đầy trời bảo bọc Long Hoàng. Bàn tay gầy guộc, đem hắc bào mũ rút đi, lộ ra hắc y nhân phía dưới chân chính diện mục đến, bộ dáng cũng không trách dị, ngược lại có một loại dị dạng tuấn mỹ. Mặc dù làn da là huyết sắc, nhưng hình dáng ngũ quan lại là có thể thấy rõ ràng, làn da màu đỏ, một đầu tóc bạc. Huyết thần động thiên nhãn. Cái trán Huyết Hoàng có một vệt, chỉ thấy hai mắt ở giữa xuất hiện một vết nứt, sau đó đột nhiên mở ra mà đến, bốn phía huyết khí lập tức tụ tập mà đến, sau đó hóa thành một đạo vạn trượng huyết mang hướng phía Long Hoàng vọt tới. Cổ Long Liệt Thiên Trảo. Long trảo Long Hoàng khổng lồ cũng là xé ra, trảo ấn giống như xé mở hư vô, cùng vạn trượng huyết huyết hoàng mang đánh vào cùng một chỗ, trảo ấn Long Hoàng giữ vững được sau một lúc rồi sụp đổ. Đuôi rồng to lớn nằm ngang quét qua, xen lẫn cường đại lực lượng, hoàn toàn không sợ huyết mang, trực tiếp dùng nhục thể va chạm mà đi. Trên thân Long Hoàng cũng là chợt hiện thanh quang, chi lực đuôi rồng quét ngang cũng là cực kỳ cường thế. Vạn trượng huyết mang huyết hoàng cùng đuôi rồng to lớn Long Hoàng phanh kích lại với nhau, bốn phía từng đạo sóng năng lượng trùng kích mà đến. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ngoài thân có giới không chi lực hộ thể, vẫn chưa bị ảnh hưởng. Cả hai chiến đấu, không ngừng đang vào một chỗ, nước biển càng là dời sông lấp biển, thủy triều từng đợt chưa hề dừng lại. Còn bên kia, theo Long tộc tham chiến, những bát tinh huyết quái này hiển nhiên không phải là đối thủ, nhưng bởi vì số lượng khổng lồ, trong lúc nhất thời cũng khó phân thắng bại, mà lại theo chiến đấu, huyết quái còn không ngừng gia nhập, gặp bao nhiêu giết bấy nhiêu, nhưng đều giết không hết. Trời ạ, đến tuột cùng có bao nhiêu huyết quái chứ? Toàn thân khiếu chiến đều bị máu tươi nhiễm thấu, hoàng kim chiến giáp bên trên, vết máu từng đống, hắn chém giết cũng không biết mệt mỏi, đều đếm không hết mình đã giết bao nhiêu huyết quái. Minh huyết thần tướng cùng tật phong thần tướng, còn tại cùng Long Quỳnh dây dưa, dạng dây dưa này, đối với Long Quỳnh, thì là có lợi, bởi vì minh huyết thần tướng cùng tật phong thần tướng đều bị Tiêu Viêm làm trọng thương, đối phó Long Quỳnh tự nhiên cũng phải nhẹ nhõm rất nhiều, mấy hiệp, lại lần nữa để minh huyết thần tướng cùng tật phong thần tướng bị thương, lại thêm mấy người khiếu chiến cũng tham dự chiến đấu, không ngừng tiêu hao, minh huyết thần tướng cùng tật phong thần tướng rất nhanh liền sụp đổ mất. Hắc Long trường thương của Long Quỳnh vung lên, cắt đứt đầu lâu minh huyết thần tướng cùng tật phong thần tướng, chợt trong tay liền xuất hiện hai cái thần tướng huyết tinh. Bây giờ thực lực Long Quỳnh cũng đạt tới cửu tinh, thu thập một chút huyết tinh, đối nàng về sau là vẫn hữu dụng. Long Quỳnh nhìn trong tay hai viên huyết tinh lớn chừng bàn tay, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, đem thu nhập trong túi, chợt lần nữa vung vẩy Hắc Long trường thương trong tay, tiếp tục chém giết, nhưng những huyết quái này không ngừng hiện lên lít nha lít nhít. Trong tay mọi người cũng thu thập được mấy lượng huyết tinh, đám bọn hắn thu thập đều là những bát tinh huyết quái huyết tinh, tự nhiên không cách nào cùng minh huyết thần tướng cùng tật phong thần tướng huyết tinh so sánh. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, di tích phía trên nước biển sớm đã không phải kim sắc, đã bị đại lượng huyết dịch huyết quái nhuộm thành lục sắc, càng là tràn ngập nồng đậm huyết tinh thối, để cho người mười phần cảm thấy không thoải mái. Chiến đấu còn đang tiếp tục, cho dù thi hài thành núi, nhưng huyết quái vẫn không ngừng xuất hiện, chuẩn bị trước tiếp tế sung túc, dựa vào đan dược không ngừng bổ sung đế chi nguyên khí. Tất cả mọi người còn chiến đấu, loại chiến đấu cực hạn này, để nhục thể cùng đế chi nguyên khí đều đạt đến thân thể cực hạn, giết chóc sẽ để cho nhân thân bên trên mang theo lệ khí, nhưng cũng đồng thời sẽ để cho người ở trong đó chậm rãi trưởng thành. Mọi người trong chiến đấu, mỗi người đều cảm giác được chính mình bát tinh sơ kỳ thực lực xuất hiện buông lỏng, bao quát nam nhĩ minh bát tinh trung kỳ thực lực cũng bắt đầu tăng trưởng xuất hiện. Bây giờ phương thức chiến đấu nam nhĩ minh so với mọi người càng cường hãn hơn một chút. Trong tay ngưng tụ ra trong tay Long Quỳnh giống nhau như đúc Hắc Long trường thương, hiển nhiên đây là Long Lân Vương cho hắn. Nam nhĩ minh giết chết số lượng huyết quái rất nhiều, tóc khi thì đen, khi thì đỏ, tựa hồ trong chiến đấu, Long Lân Vương vẫn luôn hướng dẫn nam nhĩ minh. Nam nhĩ minh bắt kích kỹ xảo, cùng thi triển đấu kỹ, cũng càng ngày càng thành thục. Chật chật, một vị cổ lão sư, quả thật tốc độ phát triển nhanh hơn chúng ta rất nhiều nha, khiếu chiến chật chật miệng. Thấy nam nhĩ minh đem trận giết chóc này xem như sân huấn luyện kỹ xảo chiến đấu chính mình, đều là liên tục tắt lưỡi, trong mắt khiếu chiến càng là tràn đầy vẻ hâm mộ. Ai ai, phong bạo, ngươi nói, nếu không ta cũng trọng thương, để tiêu thiếu cũng giúp ta tái tạo một chút nhục thân, cũng tới cái lão sư dạy ta một chút thôi. Chiến đấu ở giữa, khiếu chiến vẫn không quên cùng phong bạo tương hỗ trêu ghẹo nói. Phong bạo chợt trợn nhìn khiếu chiến một chút. Ngươi có thể thử một chút, liền sợ tiêu thiếu đều bất lực, sợ thân thể ngươi không có, lão sư cũng không có, cuối cùng ngay cả mạng sống cũng không còn, đến lúc đó chúng ta sẽ vì ngươi khóc. Phong bạo không tức giận nói, khiếu chiến vẫn lên quyết miệng, dương lên tay. Ai muốn các ngươi khóc, hừ, bất quá cho dù chết, thiên ngưng công chúa, nếu là vì ta rơi xuống một giọt nước mắt, chết cũng đáng. Khiếu chiến nói, trong mắt hoa đào tràn lan, một bộ si tình bộ dáng, phong bạo thấy thế, nếu không là tại chiến đấu, thật hận không thể cho hắn một bàn tay, thật là quá lây đánh.